Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 584 ba giai tư. Không nghĩ tới sở soạn hắc ngọc nhất tộc lộ tay sẽ như vậy. Khó trách nhân gia tức giận như vậy. Này đánh một cái tát vẫn là nhẹ. Nếu không phải nhìn đến nàng vừa rồi cứu chính mình, phỏng chừng trực tiếp hạ tử thủ. Tuy rằng không nhất định có thể giết chết nàng. Thực xin lỗi, ta không biết các ngươi cái này quy củ. Tư Mã U Nguyệt xin lỗi. Cái gọi là người không biết không trách. Ngươi coi như không có bị ta sờ qua đi. Hắc Ngọc công chúa nhìn nàng. Nhìn đến nàng trong mắt xin lỗi. Biết nàng thật sự không phải cố ý. Tuy rằng không sinh nàng khí, chính là vẫn là cảm thấy trong lòng thực biệt nữ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Mộng liếc mắt một cái. Tiểu Mộng buông ra Hắc Ngọc công chúa tay, bất quá vẫn là cảnh giác nhìn nàng, sợ nàng lại thương tổn U Nguyệt. Hoa Tu đi tới, nhìn ngồi dưới đất Hắc Ngọc công chúa cùng ngồi xổm bên cạnh U Nguyệt, nói: hai ngươi thật đúng là có điểm giống. Tư Mã U Nguyệt kéo kéo chính mình lỗ tai, buồn bực chính mình giả cái gì đều rước lấy phiền toái, xem ra còn muốn lại sửa một cái hình tượng mới được. Chẳng lẽ thật sự muốn đổi thành cái loại này xấu hề hề bộ dáng? Nghĩ đến chính mình một đường đi tới nhìn đến những cái đó xấu hoắc ma tộc, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Không cần sửa, liền cái dạng này, Ma Sát nói. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Gia hỏa này không phải che chắn hai người phía trước quan hệ sao? Như thế nào còn biết chính mình tưởng cái gì? Ngươi tên là gì? Hoa Tu hỏi Hắc Ngọc công chúa. Ba giai tư, Hắc Ngọc công chúa nói. Ba giai tư, ngươi thật là Hắc Ngọc nhất tộc công chúa sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ba giai tư gật gật đầu. Vậy ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoa Tu hỏi. Ta là bị trưởng tộc đuổi giết, vừa lúc chạy trốn tới nơi này, Ba giai tư nói. Vậy ngươi tộc nhân đâu? Ba giai tư lắc đầu. Ta lần này ra tới làm việc, ở trên đường trở về bị đuổi giết, ta mang đến thị vệ đều bị giết, ta một người trốn thoát. Không biết lần này là chỉ đối phó ta, vẫn là nhầm vào Hắc Ngọc nhất tộc. Các ngươi có thể giúp ta sao? Ta sẽ tạ ơn của các ngươi. Thực xin lỗi, chúng ta hiện tại cũng là một thân phiền toái. Hoa Cảnh nhìn Ma Sát liếc mắt một cái, thấy hắn trầm khuôn mặt, uyển cự nói. Ba giai tư vừa nghe, trong mắt lập tức trào ra nước mắt. Chính là nàng cũng không có lại tiếp tục thỉnh cầu, chỉ là kia uể oải dụ lỗ tai, làm U Nguyệt có chút không đành lòng. Tiểu Hống mỗi lần trong lòng khó chịu thời điểm đều là cái dạng này. Cái kia, nếu không chúng ta liền giúp nàng đi. Nàng nắm chính mình lỗ tai, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa lên tây sao. U Nguyệt, chúng ta cũng có thể sẽ gặp được phiền toái. Hoa Cảnh nói. Đến lúc đó khả năng sẽ liên lụy Hắc Ngọc công chúa. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, Hoa gia hiện tại cũng là ở vào phiền toái giữa, bọn họ cần thiết mau chóng giải quyết rất phiền toái, làm Ma Sát sớm một chút xử lý tốt sự tình, sau đó hồi thành cổ đại lục đi. Bọn họ rốt cuộc không phải ma tộc, ở ma giới thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Ẩn đi chính là thật sự muốn đem như vậy đáng yêu một cái tiểu nhân nhi ném ở chỗ này sao? Ba giai tư xem Tư Mã U Nguyệt do dự, lỗ tai dụ đến càng thấp. Nguyệt Nguyệt, ngươi giúp nàng đi, có lẽ nàng sẽ cho ngươi kinh hỉ. Tiểu Hống đột nhiên cho nàng truyền âm ni. Kinh hỉ? Ngươi xác định không phải là kinh hách? Tư Mã U Nguyệt không xác định hỏi. Gia hỏa này giống như vẫn luôn đều không đáng tin cậy. Ân, Tin tưởng ta, Tiểu Hồng khẳng định nói. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không biết Tiểu Hồng vì cái gì sẽ nói như vậy, nhưng là người một nhà yêu cầu, nàng vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Đối Tiểu Hồng, cái này trước hết đi theo chính mình thần thú, nàng vẫn luôn thực bao dung, mặc kệ nó gặp rắc rối cũng hảo, tham ăn cũng hảo, nàng đều sủng nó. Tiểu Hồng nói, làm chúng ta giúp nàng. Nàng đối Ma Sát nói, Hoa Cảnh cùng Hoa Tu không biết Tiểu Hồng là ai, nhưng là bọn họ phát hiện U Nguyệt nói lời này sau, Ma Sát biểu tình có chút buông lỏng, do dự một chút mới gật gật đầu. Tiểu Hồng có tổ tiên truyền thừa, mà Hắc Ngọc nhất tộc có thần giống huyết mạch, có lẽ Tiểu Hồng biết cái gì bọn họ không biết. Hảo, đừng khóc, chúng ta đáp ứng giúp ngươi. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi lau Ba Giai Tư nước mắt. Trấn An nói, cảm ơn ngươi. Ba Giai Tư cảm kích nói, nàng đã nhìn ra, bởi vì U Nguyệt, Ma Sát bọn họ ba cái mới tính toán giúp chính mình. Bằng không ở ma giới loại địa phương này, là sẽ không có người nguyện ý trợ giúp chính mình. Hảo, chúng ta đi thôi, Hoa Cảnh nói. Có cái gì ở trên đường lại nói, nơi này ly Hoa gia chi nhánh thân cận quá. Tổ gia không biết còn có hay không ở phụ cận, cho nên vẫn là sớm một chút rời đi tương đối hảo. Mấy người thượng phi hành thú, thực mau rời đi tại chỗ. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, liền có 2-3 sóng người tới nơi này. Bất quá tìm một vòng chưa thấy được người, lại đều rời đi. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đi trước phía trước thành thị nhìn xem tình huống lại nói. Ba Sát nói. Hắn liếc mắt một cái Ba Giai Tư, nói, cho nàng nhiệm cái sắc. Này quá thấy được, vì thế, vào thành phía trước, hai chỉ tiểu hắc con thỏ biến thành hai chỉ tiểu hồng con thỏ. U Nguyệt, ngươi này nhuộm màu nhiễm đến quá giống như thật. Này thoạt nhìn cùng chúng ta hồng ngọc tộc giống như. Ba Giai Tư nhìn chính mình màu đỏ da lông, một chút đều nhìn không ra tới là nhuộm màu. Hồng ngọc nhất tộc cùng hắc ngọc nhất tộc không giống nhau. Bọn họ tuy rằng đều là ma thỏ nhất tộc, chính là huyết mạch lại kém quá xa. Hồng ngọc tộc người ở ma giới hành tẩu đều sẽ không có người chú ý tới. Hiện tại chính mình da lông bị nhuộm thành cái này nhan sắc, người khác cũng sẽ không đem nàng trở thành hắc ngọc nhất tộc công chúa. Ngươi nghĩ muốn cái gì nhan sắc sẽ có cái gì đó nhan sắc. Nếu là ngày nào đó ngươi xem màu đỏ nhìn chán, chúng ta còn có thể đổi cái mặt khác nhan sắc. Tư Mã U Nguyệt nói, không cần không cần, liền cái này nhan sắc tốt nhất. Ba Giai Tư lắc đầu, hồng ngọc tộc người ở ma giới địa vị không tính cao cũng không tính thấp, địa vị thấp dễ dàng bị khi dễ, địa vị cao nói lại quá dẫn người chú ý. Như vậy tốt nhất, vậy được rồi, tách ra thời điểm ta đưa ngươi một ít thuốc màu, nếu ngày nào đó tưởng chính mình ngoạn nhi liền chính mình lộng. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, bọn họ vào thành, trước bồi Ba Giai Tư đi bọn họ chủng tộc ước định làm ký hiệu địa phương. Không nghĩ tới vừa đi thật đúng là phát hiện có tin tức, bọn họ theo sau đi một nhà khách điếm. Tiến vào sau, Hoa Tu bọn họ cùng trưởng quầy đúng rồi một chút ám hiệu. Trưởng quầy liền đưa bọn họ thỉnh tới rồi hậu viện. Sau đó không lâu, một vị hình người lão giả vội vàng vàng chạy tiến vào. Hai vị thiếu gia, cảm ơn trời đất, các ngươi là an toàn. Kia lão giả tiến vào liền bắt lấy hai người tay, kích động nói, Diễm gia gia, chúng ta đều không có việc gì, chỉ là gia chủ hắn. Hoa Tu có chút thương tâm nói, gia chủ sự tình chúng ta đã biết, căn cứ chúng ta được đến tin tức, Gia chủ chỉ là bị bọn họ bắt lại, hiện tại cũng không tánh mạng chi ưu, Hoa Diễm nói. Đương biết được các ngươi cũng ở nơi đó, lại không bị cùng nhau bắt lại. Còn tưởng rằng các ngươi đã tao ngộ bất trắc, chúng ta lúc ấy không ở nơi đó, cho nên tránh thoát một kiếp, Hoa Cảnh nói. Hoa Diễm kích động sau nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng ba giai tư. Cao mày nói, Hồng Ngọc tộc người phản bội Hắc Ngọc nhất tộc. Các ngươi như thế nào cùng Hồng Ngọc tộc người cùng nhau? Ngoặc kép, hết chương.